dẫn dắt từng bước. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Việt Quất Beta Thiên Điều Oai Cơ. Giang Tuân càng nghe càng lơ mơ, không biết mấy lời này của cô là có căn cứ gì đó hay chỉ là đơn thuần uống say nói bậy. Thì người trên Weibo ấy, Cố Ảnh nói, bọn họ đều khen anh đẹp trai. Mặt Giang Tuân lộ vẻ không hiểu, vài giây sau, hình như anh nghĩ tới cái gì, khẽ cười. Em thấy rồi à, buổi trưa Đường Khoa nói với anh chuyện có người đăng hình anh trên mạng, bày tỏ tình cảm. Thấy rồi, giọng nói rất nhỏ của Cố Ảnh để lộ chút tủi thân. Còn có người trực tiếp gọi anh là chồng, em còn chưa từng gọi. Vậy em, Giang Tuân còn chưa nói xong câu này đã bị mấy lời lộn xộn của cô cắt ngang. Các cô ấy rất nhiệt tình, còn nói muốn lột áo anh ra nhìn cơ bụng, em còn chưa từng được nhìn, cái này cũng phải trách anh. Chiêu ong dụ bướm, miệng Giang Tuân lặp lại mấy chữ này, ngữ điệu thong dong. Ít chụp mũ linh tinh cho anh đi. Mũ, Cố Ảnh giơ tay lên nắm tóc anh, cảm giác hơi oan uổng. Đâu có đội mũ đâu. Giang Tuân, ký ức trong đầu Cố Ảnh ngổn ngang, dẫn đến cô nói chuyện cũng rối như bòng bong. Lý Tư Di nói chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ em đã cho rằng, từ nhỏ đến lớn em không có gì có thể khiến người khác hâm mộ. Giang Tuân lặng lặng nghe, là anh cho em sức mạnh, Cố Ảnh nói, cho em cảm thấy hình như em không có kém cỏi như vậy. Ai nói em kém cỏi? Giọng Giang Tuân cực kỳ không tán thành, vậy tại sao bọn họ đều không cần em? Giọng Cố Ảnh nhỏ đến khó mà nghe nổi. Tại sao bọn họ bỏ rơi em? Yết hầu trong cổ họng Giang Tuân trượt lên xuống một trận, đến khi mở miệng lần nữa, giọng nói của anh trở nên rất lạnh nhạt. Đó là bọn họ mù mắt, một câu không rõ chủ ngữ thế mà hai người đều hiểu. Mẹ viện trưởng nói lúc em được đưa tới cô nhi viện còn chưa đầy 3 tháng, bọn họ cũng không cho em thời gian lớn, biết đâu chờ đến khi em lớn, em lại trở nên đáng yêu thì sao? Cố Ảnh vô lực tựa vào đầu vai anh, hốc mắt nóng lên. Mẹ viện trưởng từng nói em đáng yêu. Giang Tuân hơi nghiêng đầu, đụng vào cô một cái. Mẹ viện trưởng nói không sai. Nhưng tại sao em lớn rồi, mấy người kia vẫn không cần em? Chân mày Cố Ảnh nhíu chặt, dường như không muốn nhớ lại. Cô cọ nhẹ trên người Giang Tuân, buồn bã nói. Thật ra trước đó em nói dối, 2 năm ở nhà kia em không hề vui chút nào. Cô vốn cho là bản thân có bố mẹ, có nhà thì sẽ rất vui vẻ, nhưng cô dần dần phát hiện có nhà mệt quá đi. Cô sống ở chỗ đó còn phải dè dặt hơn ở cô nhi viện. Theo bản năng lấy lòng, theo bản năng nghe lời, theo bản năng chịu đựng thứ mà tầm tuổi đó của cô không nên nhận. Cố Ảnh, giọng Giang Tuân không hề có chút lên xuống nào. Đó không phải là nhà. Hả, mí mắt Cố Ảnh không nhấc lên nổi, đương nhiên cô không nghe hiểu ý trong lời nói của Giang Tuân. Sau này, anh sẽ nói cho em biết cái gì mới là nhà chân chính. Giang Tuân nhỏ nhẹ dỗ dành cô. Thế nên, đừng buồn nữa. Được, Cố Ảnh nhắm chặt khóe mắt dần dần ướt át, rất lâu sau, cô nói chuyện không quá rõ ràng. Em không buồn, nói xong câu này, dường như cô quá mệt mỏi, ý thức lập tức chìm vào bóng tối. Trong giấc mơ cô lại lần nữa mơ thấy chuyện khi còn lớp 11. Đại hội thể dục thể thao mùa thu của lớp 11 dưới sự liên hoàn khuyên của Đan Hạo Thiên và ủy viên thể thao, Giang Tuân không kiên quyết nữa mà đăng ký chạy cự ly dài 1.500m nam. Chưa thi đấu đó, Cố Ảnh tìm được anh đang chơi game trong phòng học. Giang Tuân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tuân khẽ ngước mắt, có chuyện gì, cuộc thi hôm nay tôi sẽ cổ vũ cho cậu. Cố Ảnh đi tới ngồi trước mặt anh, đến lúc đó tôi sẽ đưa nước cho cậu. Giang Tuân tắt điện thoại di động tiện tay ném lên bàn, anh dựa vào ghế dựa, mắt nhìn thẳng Cố Ảnh. Được, mi mắt Cố Ảnh cong cong, cứ quyết vậy nhé, cậu không được nhận nước của người khác đó. Giang Tuân đồng ý, nhưng cô lại quên buổi chiều mình cũng có phần thi cần tham gia. Cố Ảnh đăng ký thi nhảy xa, trước đó cô đã xem thời gian biểu thi nhảy xa tiến hành muộn hơn thi chạy 1.500m 10 phút, như vậy cô có thể vừa kịp đưa nước cho Giang Tuân xong rồi đi tham gia thi. Kết quả, buổi chiều Giang Tuân vừa đứng ở đường chạy chuẩn bị thi cô đã bị gọi tới sân nhảy xa. Hai cuộc thi tiến hành đồng thời, cuối cùng đợi đến lúc cô thi xong cầm lấy nước suối đã chuẩn bị xong từ lâu đi tìm Giang Tuân lại nghe bạn học nói anh đã về ký túc xá. Cố Ảnh mệt nhoài ôm nước suối về khu dạy học, còn chưa ra khỏi bãi tập thì đuôi ngựa đã bị người ta kéo nhẹ một cái. Này, đi đâu đó? Cố Ảnh quay đầu trong phút chốc mắt lại sáng lên lần nữa. Cậu còn chưa về ký túc xá ư? Ai nói với cậu tôi về ký túc xá? Giang Tuân đưa tay, đưa nước cho tôi. Cố Ảnh vui vẻ đưa nước qua. Nghe nói cậu giành hạng nhất, chúc mừng nha. Cảm ơn, Giang Tuân vặn chai nước uống mấy ngụm xong mới bổ sung. Tôi nói là nước, đừng khách sáo, Cố Ảnh không để ý lắm cười một tiếng. Bên kia có người đang gọi tên Giang Tuân, anh nhìn mặt trời trên đỉnh đầu rồi lại nhìn qua cô Ảnh. Tôi phải về ký túc một chuyến. Được vậy tôi cũng về phòng học đây. Cô Ảnh vẫy vẫy tay với anh, xoay người chưa được mấy giây đã nghe được tiếng chòng ghẹo của một bạn nam trong lớp. Chạy xong đến nước cũng không uống, tôi còn tưởng rằng cậu phải về nhà trọ uống nước muối, thì ra là đang đợi người ta đưa cơ. Hồi ức tới đây, cô Ảnh đã không phân biệt rõ nổi trong mơ và thực tế, cô bày tỏ, vô thức nỉ non. Giang Tuân, tôi sẽ không để cậu đợi nữa. Sau đó lần nữa có ý thức là Giang Tuân đang gọi cô. Cô Ảnh cảm giác mình đang ở trong một môi trường rất ấm áp, thư thái, không lạnh giống như ban nãy ở bên ngoài, thậm chí là hơi nóng. Giống như biết suy nghĩ trong lòng cô, có người lấy khăn quàng xuống giúp cô, còn giúp cô cởi cúc áo khoác. Cô Ảnh, giọng Giang Tuân vang lên lần nữa. Cô Ảnh mơ màng mở mắt ra, ánh đèn sáng rõ chói mắt khiến cô chưa thích ứng bèn rụt về đằng sau. Tỉnh rồi à, Giang Tuân đặt cô lên ghế sofa của đại sảnh khách sạn, lúc này mới nửa đứng trước mặt cô, hỏi. Chúng ta đến khách sạn rồi, thẻ căn cước của em đâu? Đường nhìn của cô Ảnh dần dần tập trung lại trên gương mặt anh. Sao lại cần thẻ căn cước? Em nói xem, Giang Tuân khẽ nâng mắt, tới khách sạn thì có thể làm gì nữa? Thuê phòng, cô Ảnh nói hai chữ này xong thì tự dưng bắt đầu căng thẳng, hai tay cô siết áo mình, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Giang Tuân lại không hề né tránh. Giang Tuân nhìn dáng vẻ kia của cô trong mắt thoáng qua ý cười. Đúng, thuê phòng, lông mi cô Ảnh run run, vài giây sau cô không thành thật trịnh trọng gật đầu một cái. Được, Giang Tuân bị cô chọc cười. Nghĩ gì thế, mau đưa thẻ căn cước cho anh. Hai ngày trước anh giúp cô đăng ký một phòng ở cạnh phòng mình, bây giờ cần quét thẻ căn cước để vào. Cô Ảnh lấy thẻ căn cước từ túi sách ra đưa cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tuân kéo cô tới bàn lễ tân làm thủ tục nhận phòng, sau khi lấy được thẻ phòng, anh dẫn cô đi thang máy tới tầng đã đặt. Từ lúc làm thủ tục nhận phòng cho tới mãi khi tới cửa phòng, cô Ảnh không nói một câu nào. Mở cửa, Giang Tuân nhắc nhở cô, thẻ phòng ở trong tay em, cô Ảnh nhìn chằm chằm thẻ phòng trong tay, mãi không có hành động tiếp theo. Giang Tuân nhéo tay cô, ngây ra đó làm gì, cô Ảnh không mở cửa mà cầm thẻ phòng trong tay đưa cho anh. Cho anh, Giang Tuân buồn cười nhận lấy, quẹt thẻ mở cửa. Đến sức mở cửa cũng không có à? Cô Ảnh nhấc chân đi vào phòng, Giang Tuân đi đằng sau cô, trên tay anh còn cầm túi và khăn quàng cổ của cô tới phòng khách, anh để đồ xuống, bảo cô Ảnh nằm một lúc ở ghế sofa trước đã. Anh gọi khách sạn mang canh giải rượu lên, cô Ảnh mềm nhũn người ngả vào ghế sofa, ánh mắt mê man đuổi gắt gao theo Giang Tuân. Anh gọi điện thoại xong rồi quay lại trước ghế sofa ngồi xuống, thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm, Giang Tuân khẽ nhướng mày. Thế nào rồi, có muốn tắm rửa trước không? Cô Ảnh hỏi khẽ, em muốn tắm à? Giang Tuân nhìn dáng vẻ cô không chút sức lực, không thương tiếc cười nhạo. Bộ dạng em thế này có tắm được không? Nhưng không tắm sẽ bẩn. Cô Ảnh nói, trời đông lạnh vậy một ngày không tắm thì có sao đâu. Giang Tuân thở dài, đứng dậy. Anh giúp em rửa mặt. Giang Tuân cầm một chiếc khăn lông từ phòng tắm ra, đi qua đi lại mấy lần cuối cùng cũng lau sạch mặt và tay giúp cô. Được rồi, sạch rồi. Giang Tuân nhéo gương mặt trắng ngần của cô. Đợi lát nữa uống canh giải rượu rồi em đi ngủ luôn nhé. Cô Ảnh không đáp lời. Hệ thống sưởi ấm trong phòng được trang bị đầy đủ, cô cởi áo khoác ra ôm vào trong ngực, đầu nhẹ nhàng dựa vào trên ghế sofa. Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ đưa canh giải rượu tới. Giang Tuân ngồi trên ghế sofa, đưa bát gần tới bên môi cô Ảnh đang khép hờ mắt. Nào, uống cái này đi rồi lên giường. Cô Ảnh nghe lời há miệng uống sạch canh giải rượu một giọt không thừa. Giang Tuân đặt chén không trên bàn uống trà nhỏ, vừa ngồi thẳng người thì bị người bên cạnh ôm cổ. Làm gì vậy? Cố Ảnh ngửa đầu nhìn anh, trong đôi mắt trong veo có hơi nước mù mịt, lông mi dài mảnh cong vút chớp chớp tạo nên ánh sáng vụn vặt. Hồn nhiên làm lòng người xốn sang, mắt Giang Tuân tối thẫm lại thấy cô không nói lời nào bèn hỏi tiếp. Muốn anh ôm em lên giường không? Cố Ảnh nghiêng đầu giống như suy nghĩ một giây mới gật đầu một cái. Được, Giang Tuân nâng cô lên trong tư thế mặt đối mặt đứng dậy đi vào trong phòng. Tư thế này khiến đầu cô Ảnh cao hơn anh nửa tấc, rất ít khi cô cúi đầu nhìn Giang Tuân như vậy. Người đàn ông ôm cô đi bộ không tốn sức chút nào, có lẽ là gần đây tăng ca trong thời gian dài, dưới mắt anh có quầng thâm rõ ràng. Cô Ảnh đau lòng bèn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên nơi khóe mắt anh. Giang Tuân thoáng dừng chân, anh ngước mắt giọng trầm thấp. Em làm gì đó, mặt cô Ảnh vô cùng vô tội. Hôn anh, nói xong cô cúi đầu xuống định hôn lên môi anh, Giang Tuân hơi nghiêng đầu, đừng làm rộn, anh khẽ liếc người trước mặt, anh không có hứng thú với ma men, cô Ảnh hơi rũ mắt rất nhanh sau đó cô lại nâng mắt. Vậy anh có hứng thú với em không? Giang Tuân vừa đi được vài bước lại dừng lại, ánh mắt đen thẫm sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm Cố Ảnh, giọng bắt đầu khàn khàn. Em nói xem, có không? Cố Ảnh hỏi tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có muốn cảm nhận chút hay không? Giang Tuân kéo tay cô chậm chậm dịch xuống người mình, đến khi mắt hai người ở vị trí song song, người Cố Ảnh đột nhiên cứng đờ, trên mặt lập tức bừng lên màu đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khóe môi Giang Tuân khẽ cong, cảm nhận được không? Cố Ảnh xấu hổ vùi mặt vào cổ anh. Giang Tuân đỡ cô lên lần nữa, nghiêng đầu cắn trái tai cô một cái. Biết sợ rồi à, còn ầm ĩ nữa không? Giang Tuân ôm cô đến bên giường, vừa chuẩn bị khom người thì bên tai vang lên một giọng nói thấp đến mức tựa như là tiếng thở. Không sợ, ngay lúc anh sững ra Cố Ảnh nói tiếp, không phải vừa rồi em đã đưa thẻ phòng cho anh đó sao? Giang Tuân nghe vậy thì cực kỳ không nho nhã ném cô lên giường, sau đó mở chăn ra che cả người cô lại. Anh đã nói anh không có hứng thú với ma men, em ngủ đàng hoàng cho anh. Đầu Cố Ảnh vốn đã choáng váng, bị anh ném như vậy lại càng choáng váng hơn, mất mấy giây nữa cô mới chậm rãi mở mắt ra. Giang Tuân, sao? Giang Tuân đứng ở mép giường nhìn cô từ trên cao xuống. Anh thật là quá đáng, Cố Ảnh nhỏ giọng tố cáo. Giang Tuân nghiêng đầu cười khẽ, em còn cáu kỉnh nữa hả? Cố Ảnh mím môi, không lên tiếng. Không sao chứ, Giang Tuân cúi người xoa đầu cô. Vậy anh đi nhé, tối có chuyện thì gọi điện thoại cho anh ở phòng bên cạnh. Có chuyện, Cố Ảnh nói, còn có chuyện gì? Giang Tuân tốt tính hỏi. Cố Ảnh dịch người vào bên trong một đoạn, ngước lên đón lấy ánh mắt anh. Anh ngủ cùng em, Giang Tuân cảm thấy cô đang hành hạ mình. Đối mặt với cô mấy giây, anh như thể thua trận, xoay người tắt đèn trong phòng, sau đó leo lên giường ôm cả người cô vào trong lòng. Ngậm miệng ngủ, trong bóng tối Cố Ảnh yên lòng nhắm mắt lại, khóe miệng không kìm được vểnh lên tạo ra một độ cong. Chưa tới vài phút Giang Tuân cảm giác được hơi thở người trong lòng dần dần ổn định, xem ra cô đã ngủ say. Anh cứng người ôm thêm một lát, lúc này mới rón rén đứng dậy xuống giường. Giang Tuân đã dịch chăn xong xuôi cô, đến lúc xoay người, trong đầu lại vô thức nhớ lại lời cô nói khi còn nằm ở trên lưng anh ban tối. Tại sao bọn họ đều không cần em? Tại sao bọn họ cứ muốn bỏ rơi em? Tim Giang Tuân như thể bị một bàn tay túm lấy thật chặt, vừa buồn bã vừa đau lòng. Giống như đã thỏa hiệp, anh lại cúi người nhẹ giọng bên tai Cố Ảnh. Anh đi tắm tức khắc lại về. Giang Tuân trở về phòng mình nhanh chóng đi tắm, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi lại tới phòng Cố Ảnh. Sáng hôm sau, Cố Ảnh tỉnh lại từ trong giấc mơ. Chưa mở mắt ra, cô động đậy người trước thì phát hiện không nhúc nhích được. Cô chậm rãi mở mắt nhận ra nguyên nhân khiến cô không thể nhúc nhích là bàn tay bên hông kia. Hô hấp Cố Ảnh nghẹn lại, cô dùng tốc độ vô cùng chậm rãi nghiêng đầu nhìn đằng sau, đập vào mắt là gương mặt ngủ say của Giang Tuân. Người đàn ông nhắm chặt hai mắt, tóc tán ra lộn xộn, ngủ không hề có chút đề phòng. Ý thức bỏ nhà ra đi tối hôm qua của Cố Ảnh dần dần trở về. Vài đoạn ký ức vụn vặt tràn vào trong đầu, từ trong đó cô chọn ra được vài cảnh chính. Cô nói chuyện trên mạng với Giang Tuân, cô trách anh chiêu ong dụ bướm, cô còn đưa thẻ phòng cho anh. Sau đó còn vài hình ảnh cô không dám nhớ lại nữa. Cố Ảnh thu mắt lại, cứng đờ trong ngực anh không dám cử động. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ban đầu Cố Ảnh không dám cử động, sau đó lại muốn anh ngủ thêm chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tối qua cô chỉ cởi áo khoác, trên người vẫn mặc một chiếc áo len màu đen, cộng thêm bị Giang Tuân ôm nên hơi nóng. Cô định dịch về đằng trước một ít, ai ngờ vừa động một cái đã bị người ta ép lại. Làm gì, mắt Cố Ảnh sáng lên, người lại cứng đờ lần nữa. Tỉnh rồi à, giọng Giang Tuân vừa tỉnh ngủ mang theo sự mệt mỏi dày đặc, vừa thấp vừa khàn. Đúng, em tỉnh rồi, Cố Ảnh cố gắng hết sức để giọng mình nghe bình tĩnh thong dong. Em muốn đi tắm, đợi một lát, Giang Tuân nói, quay lại, hả, Cố Ảnh giả ngu, khóe miệng Giang Tuân khẽ cong, tay thoáng dùng sức dây kế tiếp, Cố Ảnh lập tức xoay người đối mặt với anh. Anh không ngủ nữa à, khoảng cách giữa hai người quá gần, Cố Ảnh không dám nhìn vào mắt anh. Thỏa mãn em trước đã, Giang Tuân nhìn chằm chằm vào tay cô không biết đặt chỗ nào, giọng nói đượm ý cười. Cố Ảnh nín thở, gọi chồng trước, mí mắt Cố Ảnh giật mạnh, hay là, Giang Tuân nghiêng đầu kề sát bên tai cô, phóng túng nói. Xem cơ bụng trước, cách trương,